Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2770, Thiện Duyên, Góc Chuyện Audio.com. Mặc dù Bát Đại Phong Chủ đã đoán được điểm này, nhưng từ Thiết Quan lão giả trong miệng nói ra tám người hay vẫn là tâm thần chấn động. Kiếm Phong thứ 9 Bát Đại Phong Chủ liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười khổ. Bọn họ vừa mới còn muốn lấy, như thế nào cầm Tô Tử Mặc tranh thủ đến môn hạ của mình, lúc này khen ngược ai đều không cần đã đoạt người ta trực tiếp ngồi trên kiếm thứ 9 ngọn núi Phong Chủ vị. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thiết Quan lão giả đối với Tô Tử Mặc coi trọng. Tự mình ra mặt mời không nói, còn muốn vì hắn đơn đứng một tòa kiếm phong. Lục Vân trên mặt dáng tươi cười, nhịn không được trêu ghẹo nói. Khá lắm, người ta một bước lên trời cùng chúng ta mấy vị ngồi ngang hàng với. Đúng vậy a, Tuyệt Kiếm Phong phong chủ cũng cười nói. Chúng ta về sau có thể phải chú ý điểm, không thể nhỏ hữu tiểu hữu xưng hô. Hai vị phong chủ ngữ khí nhẹ nhõm, mở ra vui đùa, Minh Hiển đối với Tô Tử Mặc không có ác ý, mặc dù Tô Tử Mặc dùng chân tiên tu vi cảnh giới, cầm muốn trở thành kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ, cùng bọn họ sánh vai, Bát Đại phong chủ trên mặt cũng nhìn không ra nửa điểm không vui cùng mâu thuẫn, ngược lại đều tại thay Tô Tử Mặc cao hứng. Một mực thần sắc bình tĩnh Bắc Minh Tuyết, nghe được Thiết Quan lão giả quyết định này, đều theo bản năng dương cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó có thể tin. Sư tôn của mình, chỉ chớp mắt công phu tựu làm lên kiếm phong phong chủ rồi hả? Tại ở kiếp này đệ tử chân truyền này kiếm giới có trọng nhất ba vị truyền nhân, chính là nàng, Vân Đình còn có Lâm Tầm Chân. Có thể dù thế nào coi trọng ba người các nàng, cũng không tới bậc này tình trạng. Đối với Tô Tử Mặc loại này đãi ngộ chỉ sợ kiếm giới sáng lập đến nay, cũng chưa từng có. Tô Tử Mặc cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, gia nhập kiếm giới, lúc một người bình thường đệ tử chân truyền chính là, không nghĩ tới Thiết Quan lão giả lại ưng thuận như thế phân lượng hứa hẹn. Tô Tử Mặc chắp tay nói, tiền bối hảo ý, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là của ta tu vi không đủ, lai lịch còn thấp trực tiếp trở thành một tòa kiếm phong phong chủ, không khỏi. Đây cũng không phải hắn giả ý khách sáo, mà là thật tâm lời nói. Hắn đi vào kiếm giới cũng không quá đáng thời gian hơn 3 năm. Vừa mới đáp ứng gia nhập kiếm giới, liền trực tiếp lên làm một tòa kiếm phong phong chủ căn bản vô pháp phục chúng. Phải biết rằng, Bát Đại kiếm phong phong chủ, đều là đỉnh phong tiên vương. Mặc dù đến phiên chân tiên, tu vi của hắn cảnh giới cũng chỉ là thiên nhân kỳ. Kiếm giới chân tiên này rất nhiều kiếm tu cảnh giới tại hắn phía trên, như là Lâm Tầm Chân, được xưng đệ tử chân truyền bên trong đệ nhất nhân, thấy thế nào đều so với hắn có tư cách hơn. Sao liệu không đợi Tô Tử Mặc nói cho hết lời, Thiết Quan lão giả liền vung tay lên, nói. Tại ta kiếm giới, không nhìn xuất thân, cũng không nhìn lai lịch. Người tu vi cảnh giới đúng thấp chút, nhưng chỉ đúng bằng vào vừa mới đạo kia kiếm ý, cũng đủ để trở thành kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ. Bát Đại phong chủ cũng đều nhẹ gật đầu, bọn họ vừa mới người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ qua cái loại này khủng bố kiếm ý, đến nay hồi tưởng, nhưng lòng còn sợ hãi. Tô Tử Mặc trong nội tâm, vẫn còn có chút do dự. Góc Chuyện Audio.com, hắn có thể lên làm kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ, trừ hắn ra vừa mới lĩnh ngộ táng kiếm chi đạo, chỉ sợ còn có một tầng nguyên nhân, chính là của hắn Thanh Liên chân thân. Nhưng chuyện này, người bên ngoài cũng không biết rõ tình hình, Thiết Quan lão già cũng không cho truyền ra bên ngoài. Còn lại kiếm tu nghe được hắn lên làm kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ, nhất định trong nội tâm không phục, đến lúc đó, tránh không được một chút phiền toái. Chỉ nghe Thiết Quan lão già lại nói. Ngươi yên tâm, việc này đã định không ai có thể khiêu chiến địa vị của ngươi. Hơn nữa, việc này vẫn không thể ít xuất hiện, nhất định phải nở mày nở mặt lớn xử lý một cuộc lại để cho kiếm phong thứ 9 danh hào truyền đi tốt dậy chung quanh giao diện biết được kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ là ai. Tô Tử Mặc nghe được trợn mắt há hốc mồm, Lục Vân cười giải thích nói. Sư tôn đây là hảo ý ta kiếm giới chính là siêu cấp lớn giới, một ngọn núi chi chủ thân phận liền là của ngươi bùa hộ mệnh. Nếu là có người dám lấy lớn hiếp nhỏ, đối với ngươi ra tay, hắn thế lực sau lưng cùng giao diện muốn hiểu rõ ràng hậu quả. Đằng sau những lời này, Lục Vân nói được đằng đằng sát khí. Trên thực tế cũng đúng là như thế, một ngọn núi chi chủ cũng không phải là phổ thông đệ tử chân truyền. Nếu là có tiên vương cường giả, vượt qua đại cảnh giới đối với Tô Tử Mặc ra tay tương đương đánh vỡ một loại tiềm ẩn quy tắc kiếm giới hoàn toàn có lý do phản kích trả thù. Không kể một ít cấp thấp giao diện, trung đẳng giao diện, mặc dù là mặt khác siêu cấp lớn giới tiên vương cường giả cố tình đối với Tô Tử Mặc ra tay cũng phải nghĩ kỹ. Đương nhiên, cùng giai tranh đấu tự nhiên khác tính. Tại Thiết Quan lão giả xem ra Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là thiên nhân kỳ, nhưng bằng vào hắn Thanh Liên chân thân cùng giai bên trong chống lại động hư kỳ chân tiên coi như là không địch lại có lẽ cũng có thể tự bảo vệ mình. hôm nay, hơn nữa một cái kiếm thứ 9 ngọn núi phong chủ thân phận, tại không ít giao diện này Tô Tử Mặc hầu như có thể đi ngang. Ai dám động đến hắn, đều muốn ngẫm lại sau lưng của hắn kiếm giới. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Tô Huynh, mấy vị khác phong chủ nhao nhao tiến lên phía trước nói hạ. Việc đã đến nước này, Tô Tử Mặc cũng không nên từ chối nữa, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tô Tử Mặc cười khổ nói. Tại hạ mới đến, đối với phong chủ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, sau này mong rằng các vị tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Ai, bá kiếm phong phong chủ nói, Tô Huynh, ngươi đã là một ngọn núi chi chủ, cùng bọn ta huynh đệ tương xứng là được. Về phần phong chủ sự tình, không có gì quan trọng hơn, chỉ cần kiếm thứ 9 ngọn núi sáng lập ra tự nhiên nước chảy thành sông. Lục Vân cũng gật gật đầu, nói. Tại bát đại kiếm phong bên ngoài, mở lại tích một tòa mới kiếm phong, liên quan đến thật lớn, không phải chuyện đùa, khả năng muốn tiêu hao hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, Tô Huynh không cần sốt ruột, chậm rãi quen thuộc là được. Lâu như vậy, Tô Tử Mặc trong nội tâm kinh ngạc, Tiết Quan lão giả thân hình lập lòe, trong chớp mắt phản hồi tu luyện của mình chi địa. Cùng với các cung điện so sánh với Tiết Quan lão giả tu hành chỗ cực kỳ đơn sơ mộc mạc, chỉ có một tòa vô cùng đơn giản nhà tranh. Gocchuyenaudio.com Tiết Quan lão giả đẩy cửa vào, nhà tranh này sương mù bốc lên, hương trà xông vào mũi, mơ hồ trong đó có thể thấy được hai tên khác tóc trắng xóa lão giả, một béo một gầy, đang tại thành thơi uống lấy trà. Gặp Tiết Quan lão giả trở về, béo gầy lão giả đồng thời giơ ngón tay cái lên, đối với Tiết Quan lão giả tán thưởng một tiếng. Tiết đầu, ngươi được lắm đấy, vì lưu lại tiểu tử kia táng kiếm truyền thừa, rõ ràng chịu vì hắn sáng lập kiếm thứ 9 ngọn núi. Nông cạn, Tiết Quan lão giả bĩu môi, đối với hai vị lão giả tán thưởng có chút khinh thường. Sao, ngươi còn có cái gì ý khác? Lão đầu mập hỏi, Tiết Quan lão giả không đáp, đi vào béo gầy hai vị lão giả chính giữa ngồi xuống, tiếp nhận một ly vừa mới bong bóng tốt trà thơm, uống một hơi cạn sạch nhắm hai mắt cẩn thận dư vị một phen, mới thật dài thở ra một hơi. Tiết Quan lão giả mở hai mắt ra, chậm rãi nói ra. Ta nghĩ muốn cho hắn ở lại kiếm giới, là quan trọng nhất là muốn cùng hắn kết xuống một cái cọc thiện duyên. Mặc dù tương lai hắn rời khỏi cũng không trở thành cùng kiếm giới trở mặt kết thù kết oán. Nếu là tương lai kiếm giới gặp nạn, có lẽ cái này cái cọc thiện duyên chính là kiếm giới một đường sinh cơ. Nghe được câu nói sau cùng, béo gầy hai vị lão giả dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc cảm khái, thật sâu thở dài một tiếng. Khách chương.